Thiểm hôn kiều thê ông xã cực sủng. Chương 34, không phải nói sẽ không tức giận sao? Góc truyện audio.com. Du Mẫn Mẫn nói, vậy được rồi, dù sao chuyện này hiện tại đã như vậy, công ty sẽ nghĩ biện pháp xử lý họ em. Bất quá em cũng phải chú ý chút, gần đây vẫn nên ít đi ra ngoài. Lâm Triệt thở dài nói, được được em chỉ có thể làm như vậy. Du Mẫn Mẫn cười nói, người khác nghĩ cầu còn cầu không được đâu. Xích Khang Đan với cô Tĩnh Dư, em hiện tại lại có thể được chú ý, vai diễn có thể không thành công. Người thành công trước, thật tốt, chị Du, vậy chị là không thấy được người mắng em đâu. Cô lục ra những tin nhắn kia, những người đó nhìn thấy cô tự chụp, nói thẳng, thật khó nhìn, xấu muốn chết, vừa thấy chính là phẫu thuật thẩm mỹ quá độ, không xứng với cô Tĩnh Dư nhà bọn họ. Quả thực là tức chết người. Chị Du nói, này có lẽ là do tổ kịch phim truyền hình các người tuyên truyền. Sau khi phim truyền hình của các người quay, đều bắt đầu tuyên truyền trước, vì tạo ra thế sau này, có lẽ là bọn họ phát ra. Nói cũng không chừng, Lâm Triệt không có gì để nói. Đây cũng không nói trước với em một tiếng. Chị Du nói, đương nhiên sẽ không nói. Hơn nữa, cho dù em đến hỏi, người ta cũng sẽ không thừa nhận. Tổ kịch cùng chúng tôi công ty có quan hệ, vốn là lợi ích kết hợp, làm sao có thể có đạo nghĩa nói cái gì với em. Nói cho em, ngộ nhỡ em không phối hợp làm sao bây giờ. Được rồi, trước cứ như vậy đi, em đi về nghỉ ngơi trước, không nên đi loạn khắp nơi. Lâm Triệt nghe xong, đành phải đáp ứng, chuẩn bị trở về tùy cơ ứng biến, chờ an bài của công ty. Trở về trong nhà, mấy ngày không làm việc, mới quay mấy cảnh, đã khiến cô mệt ngã xuống giường. Cũng không muốn động, thời điểm cô Tĩnh Trạch trở về, vào cửa đến liền nhìn thấy Lâm Triệt nằm ở trên giường. Lâm Triệt, vì sao cô chạy tới quay phim? Cô không còn chưa khôi phục hoàn toàn. Cô Tĩnh Trạch trở về chợt nghe quản gia Hồ báo cáo. Nói phu nhân nhất định phải đi quay phim. Không có biện pháp đành phải âm thầm phái người đi theo phu nhân để ngừa có chuyện xảy ra. Nhưng mà bọn họ là người hầu, ngăn cản không tốt, cô Tĩnh Trạch trực tiếp đến phòng tìm cô, lại nhìn thấy, cô nằm ở trên giường, tứ ngẩng bát xiêng, bốn chi ngửa ra hai tay chắp lại, một bên quần di lộ ra bên ngoài, màu trắng, mang theo đường viền hoa, nói đến đây chắc cũng không cần giải thích quần di là gì nữa. Yết hầu cố Tĩnh Trạch vừa động, nhìn cô nhíu mày, này, cô nằm có thể chú ý một chút không? Lâm Triệt miễn cưỡng nói, làm gì phải chú ý một chút, ở trong nhà mình còn phải chú ý hình tượng, sống như vậy rất mệt. Cố Tĩnh Trạch nhìn chung quanh một chút, cầm lấy thảm bên cạnh, trực tiếp phủ lên trên thân thể cô, che đậy cảnh xuân cô lộ ở bên ngoài. Lâm Triệt vặn vẹo vòng eo của mình, làm gì vậy, nóng quá. Cô Tĩnh Trạch quay đầu đi, nếu cô muốn câu dẫn tôi, cũng hẳn là ít nhất nên đổi cái quần lót. Lâm Triệt sửng sốt, cúi đầu vừa thấy, bản thân ở không mặc quần đùi, tương đối rộng rãi, bên trong quần di lộ ra bên ngoài. Trên mặt ửng đỏ, cô vội kéo quần lên, ngẩng đầu lên nói, như thế nào, cũng không phải chưa nhìn qua. Cô Tĩnh Trạch cười, hơi hơi tới gần. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng rõ ràng lộ ra chút hồng của Lâm Triệt. Vậy ý của cô là nói, nhìn qua, về sau là có thể tùy tiện nhìn. Tôi mới không phải có ý tư kia đâu. Lâm Triệt vội lui về sau một bước, cô Tĩnh Trạch càng nở nụ cười. Nhìn bộ dạng này của cô, nhịn không được lại nhìn nhiều hơn, thấy quản gia ở cửa giống như là có chuyện muốn nói. Mới đi ra ngoài, bên ngoài, Tần Hạo đang đợi ở ngưỡng cửa phòng sách, cô Tĩnh Trạch bước qua, có việc, Tần Hạo một mặt khó xử, do dự mà đi tới, dè dặt cẩn trọng nhìn cô Tĩnh Trạch mặt bình thường không gợn sóng. Tiên sinh, phu nhân ở bên ngoài bị phơi bày một xích căng đan, ánh mắt cô Tĩnh Trạch ngừng một chút, nhìn Tần Hạo, xích căng đan gì, nói qua, anh đã tiếp nhận tin tức đến nhìn. Lại thấy trên chính diện đưa tin cô Tĩnh Dư nghi ngờ có tình yêu. Trong đó viết chuyện xưa tình yêu của anh và Lâm Triệt người mới cùng tổ kịch. Viết cảm động lòng người. cô Tĩnh Trạch bình thường cũng không chú ý đến tin tức giải trí. Cho nên đúng là mới nhìn thấy. Nhưng mà, nói cô Tĩnh Dư cùng phu nhân của anh, Tần Hạo nói, Tam Thiếu không phải là cùng phu nhân quay bộ phim truyền hình kỳ huyễn do Cố Thị đầu tư. Phòng chừng là cứ như vậy biết nhau. Cô Tĩnh Trạch cúi đầu nói, để cái này xuống, cậu đi ra ngoài. Tần Hạo vội vàng lui lại đi ra ngoài. Sau khi Lâm Triệt nghỉ ngơi xong, Lam Tổ ở trên ghế sofa trong phòng khách nhìn TV. Thay đổi kênh, vừa vặn quét đến tin tức của cô cùng Cố Tĩnh Dư. Phần trên nói, lúc này Cố Tĩnh Dư quay phim truyền hình kỳ huyễn, phòng bị được chú ý, nhưng mà làm cho người ta kinh ngạc đích thị. Anh chưa cùng nữ chính Mộc Phỉ Nhiên trong phim truyền hình sinh ra tia lửa gì. Lại là cùng một người mới truyền ra scandal, nhưng mà phóng viên còn không được công ty Cố Tĩnh Dư đáp lại. Cho nên tạm thời còn không rõ ràng đến cùng là thật là giả. Lâm Triệt che cái trán, có ý tứ gì sao? Scandal của cô truyền thật giảm giá trị sao? Cô trực tiếp thay đổi kênh, lại nghe thấy phía sau truyền đến một thanh âm âm trầm. Thấy thế nào thấy tôi đến liền đổi kênh rồi hả? Cố Tĩnh Trạch đứng ở phía sau, nhìn Lâm Triệt, liền vài bước đã đi tới. Lâm Triệt vội nói, "A, anh nhìn thấy cái này sao?" Trên mặt Cố Tĩnh Trạch âm trầm, ánh mắt sâu thẳm nhìn Lâm Triệt, tư thái tùy ý ngồi xuống, mở tờ báo nhìn lướt qua. "Đúng, cô có cái gì muốn nói à?" Lâm Triệt nhanh chóng giải thích. "Cái này không phải là tôi cố ý, đây không biết là phóng viên nào vô căn cứ. Ngẫm lại cũng không biết làm sao. Tôi cùng Cố Tĩnh Dư kỳ thực nhận thức không bao lâu. Cũng không rất quen thuộc." Cố Tĩnh Trạch nhìn cô, chính là scandal, ánh mắt ý tứ hàm xúc không rõ. Nhưng mà Lâm Triệt nhìn, vẫn là nhanh chóng gật gật đầu. Ngầm tự hiểu Cố Tĩnh Trạch nhất định là mất hứng. Không nói lời nào, cùng Cố Tĩnh Dư truyền ra scandal, anh có thể cao hứng mới là lạ. "Thực xin lỗi, Cố Tĩnh Trạch, tôi không phải cố ý. Tôi biết chúng ta đã kết hôn, tuy rằng là hôn nhân hợp đồng, nhưng mà chúng ta nên có trách nhiệm với đối phương. Chuyện này trong nhà anh thấy được khó đảm bảo sẽ không nghĩ nhiều. Anh chỉ sợ phải giải thích với bọn anh một chút. Đây chính là tổ kịch tuyên truyền, không có quan hệ gì với chúng tôi. Chúng tôi đều không biết làm sao có thể truyền ra." Sắc mặt Cố Tĩnh Trạch giống như trầm trầm, mắt sâu không lường được. Thu lại vẻ mặt, thoạt nhìn càng làm cho người khác cảm thấy nhìn không rõ. Lâm Triệt vừa thấy, nhanh chóng nói, được rồi, tôi đi giải thích, tôi gây ra chuyện, tôi phụ trách giải thích với trong nhà anh, sẽ không phiền toái đến anh, tôi cũng không phải cố ý, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý tận lực không chọc phiền toái cho anh. Chuyện này công ty đã xử lý, hơn nữa tôi tin Cố Tĩnh Dư bên kia cũng không thích scandal. Nhất định cũng sẽ tận lực xử lý tốt, anh không cần lo lắng, không bao lâu sẽ không có người nhắc tới đến. Ừ, tôi không tức giận, làng giải trí không phải cứ như vậy sao? Cố Tĩnh Trạch từ trên ghế từ từ đứng lên, nhưng mà, ánh mắt sắc bén nhìn cô một cái, thật sâu, giống như băng chùy, mũi khoan băng, lãnh khốc đâm cô một chút, sau đó cũng không quay đầu lại bước nhanh đi lên lầu. Không phải nói là không tức giận sao? Lâm Triệt ngồi ở chỗ kia, có chút cảm giác ngổn ngang trong gió. Dịch M, biên tập, Anna, Tim, Mây, Cách Chương.